ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 616, chương 12, bị giam lỏng. Dương Trùng tự nhiên là không có chút nào do dự đáp ứng. Nói đùa, đây quả thực là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Vốn dĩ Doanh Phượng Tiên đột nhiên xuất kích cùng Tấn Mãnh Thế Công liền đã để cho người ta trong lòng đại loạn, mà vốn dĩ cho rằng người hiền lành Lạc Tương Tư, thế mà bại lộ khó lường bí mật. Một lần này, ngược lại là mình và Trần Tiêm Tiêm thế cục không ổn a. Có câu nói rất hay, làm người bình thường ở trong rừng cây tao ngộ một đầu kiếm ăn gấu thời điểm. Trọng yếu nhất không phải chạy qua gấu, mà là chạy qua bên cạnh mình quỷ xui xẻo. Nói cách khác, bản thân đầu tiên cần phải làm là vượt qua Trần Tiêm Tiêm. Không sai, ta cũng muốn trộm đi rồi. Sư huynh, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền xuất phát a. Ấy, có thể hay không quá sớm? Thời gian chính là sinh mạng a sư huynh. A á, Trần Khuynh Địch cứ như vậy bị Dương Trùng liền lôi túm, mạnh mẽ mang đi, mà trước khi đi, Dương Trùng còn một bên ôm Trần Khuynh Địch cánh tay, một bên phiết qua mặt, nhìn Lạc Tương Tư cùng Trần Tiêm Tiêm một cái. Dương Trùng, ây, hát, đối mặt dạng này khiêu khích, Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ. Hơi quá đáng. Hoành Xương Thái Tử phát hiện sự tình có chút bất thường. Tránh ra, ngoặc kép, xin lỗi điện hạ, bệ hạ có lệnh, mời điện hạ tĩnh tâm bế quan, tranh thủ đột phá sinh tử quan. Chính là muốn đột phá sinh tử quan, ta mới cần ra ngoài du lịch, cắt đứt chấp niệm, nếu không bị khốn tại cảm xúc, nhất định không cách nào đột phá. Ngoặc kép, mời điện hạ tĩnh tâm bế quan. Hừ, Hoành Xương Thái Tử nhướng mày, hai mắt bỗng nhiên trở nên vàng óng, một cỗ khí tức kinh khủng từ hắn thể nội gào thét mà ra. Dĩ nhiên là đột phá nguyên khí quan cùng nguyên thần quan. Nhất là lấy hắn nồng đậm khí, đột phá nguyên khí quan về sau, nguyên khí cường độ cùng độ chấn động cơ hồ nâng cao một bước. Chỉ là khí tức khuếch tán, liền hình thành một đạo mắt trần có thể thấy phong bạo. Bốn phía nguyên khí rối loạn liền dần dần trở nên trầm ổn. Đặt mình vào trong đó, liền phảng phất rơi vào như vũng bùn, dẫn tới cả tòa cung điện đều đang hơi hơi rung động. Một đầu hắc long hư ảnh càng là ở Hoành Xương Thái Tử phía sau chậm rãi hiện lên. Các ngươi dự định vây nhốt ta? Phụ trách hộ vệ Thái Tử Điện hai vị hắc giáp võ sĩ không nói gì, chỉ là yên lặng đứng tại chỗ. Lấy bọn hắn tu vi kỳ thật cũng không phải là Hoành Xương Thái Tử đối thủ, nhưng bọn hắn là phụ hoàng thân vệ, nếu là cùng bọn hắn động thủ, theo một ý nghĩa nào đó mà nói chính là đối phụ hoàng bất kính. Đây mới là Hoành Xương Thái Tử bị vây ở nơi này nguyên nhân. Mà muốn đem hai người vô hại kéo ra, lấy Hoành Xương Thái Tử tu vi cũng hơi có vẻ không đủ. Cái này lộ ra rất là xấu hổ, hỗn trướng, bị giam lỏng, không biết vì sao, phụ hoàng thế mà giam lỏng bản thân. Cái này vốn phải là không có khả năng phát sinh sự tình mới đúng. Phụ hoàng có cần gì phải giam lỏng bản thân? Bởi vì chính mình đề nghị để Đại Chu tạm thời nằm sấp lên. Không đạo lý, Đại Chu quyền lợi tuyệt đại bộ phận đều ở phụ hoàng trong tay. Hắn không đồng ý đề nghị của mình, bản thân căn bản là không có cách chống lại, huống hồ phụ hoàng không có khả năng không hiểu rõ bản thân. Chỉ cần hắn làm ra quyết định, bản thân là không thể nào cùng hắn đối nghịch, cũng không cái năng lực kia. Không sai, chỉ có phụ hoàng cảm thấy việc hắn muốn làm sẽ để cho bản thân liều mạng phản đối, dù cho có thực lực sai biệt cũng sẽ không buông tha cho. Chỉ có một loại này tình huống mới có thể để cho hắn lựa chọn giam lỏng bản thân. Như vậy vấn đề đến, rốt cuộc là chuyện gì? Hoành Xương Thái tử cứ như vậy đứng ở Thái tử điện cửa ra vào. Khí tức trên thân càng thêm bá liệt, vững vàng đặt ở hai vị hắc giáp võ sĩ trên người. Mà hắc giáp võ sĩ mặc dù chống cự rất gian nan, nhưng vẫn như cũ nửa bước không lùi, cũng một câu đều không nói, cứ như vậy ngăn ở Hoành Xương Thái tử trước mặt. Thẳng đến số phút sau, ta muốn thấy cô, ngoặc kép chấm than, làm sao? Hoành Xương Thái tử trong hai mắt quang mang thiểm thước, đe dọa nhìn hai vị hắc giáp võ sĩ. Chẳng lẽ ta muốn gặp người nhà của mình đều đã không được cho phép sao? Phụ hoàng thật sự có mệnh lệnh các ngươi làm như vậy sao? Vẫn là nói, các ngươi đều cảm thấy ta đã không tư cách kia. Ân, ầm ầm, tựa hồ là hưởng ứng Hoành Xương Thái tử lửa giận trong lòng. Sau lưng hắn hắc long ảnh càng thêm chân thực, rơi vào hai vị hắc giáp võ sĩ trong mắt, cơ hồ khiến hai người tại chỗ quỳ rạp xuống đất. Bọn họ cũng là võ đạo tông sư, nhưng cùng đã đột phá nguyên khí quan cùng nguyên thần quan Hoành Xương Thái tử so sánh, vẫn là kém quá xa. Các ngươi muốn lấy hạ phạm thượng làm can? Hoành Xương Thái tử một bước một câu, mắt thấy là phải để hai vị hắc giáp võ sĩ khuất phục, nhanh chân đi ra Thái tử điện. Đủ, giống như thủy triều lên xuống. Theo một thanh âm vang lên, nguyên bản quét sạch toàn bộ lớn khủng bố khí trong nháy mắt lắng xuống. Tiếp theo sau đó thì là một đạo chậm rãi đi vào Thái tử điện thân ảnh. Ngoặc kép, Minh Tôn, gặp qua Thái tử điện hạ. Một thân hắc bào Minh Tôn hướng về phía Hoành Xương Thái tử bái, sau đó tiếp tục nói, xin lỗi, đây là mệnh lệnh của bệ hạ, sau này một đoạn thời gian, còn xin điện hạ ở trong Thái tử điện bế quan. Hỗn trướng, Hoành Xương Thái tử gầm thét một tiếng, bế quan, mọi người đều biết, sinh tử quan là bên trong võ đạo tông sư huyền diệu nhất một cái cửa ải. Muốn đột phá đến cảnh giới này trọng yếu nhất căn bản không phải bế quan, mà là du lịch, tăng thêm nhân sinh kinh lịch. Đối với sinh tử, đối chấp niệm, đối nguyên thần, đều có thuộc về mình đặc biệt lý giải về sau, mới có khả năng đột phá. Bế quan có thể ra thứ gì đến? Toàn bộ đều là mượn cớ, chính là không muốn bản thân rời đi Thái tử điện. Trong này tuyệt đối có vấn đề. Hoành Xương Thái tử lạnh lùng nhìn xem Minh Tôn. Đối phương là đại chu bên trong gần với bản thân phụ hoàng thực lực phái. Nhưng ở giờ phút này Hoành Xương Thái tử nhìn thẳng hắn, khí thế lại là không hề yếu hạ phong. Là cô đúng không? Phụ hoàng dự định cầm cô làm văn chương đúng không? Phụ hoàng dự định đối Thuần Dương cung ra tay. Mời Thái tử điện hạ hào hào bế quan. Trả lời cô, Hoành Xương Thái tử cao giọng nói ra, trực tiếp cắt dứt Minh Tôn lời nói, thậm chí tiến lên một bước còn muốn chất vấn. Nhưng không đợi hắn phóng ra một bước này, một cỗ áp lực kinh khủng liền từ trên trời giáng xuống, phảng phất xiềng xích đồng dạng đem hắn một mực khóa ngay tại chỗ. Toàn thân xương cốt cùng cơ bắp đều phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Ngươi, Thái tử điện hạ, mời hảo hảo bế quan. Minh Tôn vẻ mặt bình tĩnh nói ra, ánh mắt hơi hơi chấn động, tựa hồ là có chút không đành lòng, sau đó vẫn là mở miệng nói, Thái tử điện hạ, đây là bệ hạ đã quyết định sự tình, nói năng bậy bạ, phụ hoàng không có khả năng làm loại chuyện này, xin điện hạ yên tâm. Minh Tôn gằn từng chữ nói ra, không có việc gì, hơn nữa không được bao lâu, bệ hạ hẳn là liền sẽ để điện hạ xuất quan. Vừa dứt lời, Minh Tôn liền thu liễm bản thân khí tức, cũng cởi ra trói buộc Hoành Xương Thái tử áp lực, lấy được tự do. Lần nữa Hoành Xương Thái tử nhìn chằm chằm Minh Tôn, phảng phất muốn dựa vào nét mặt của hắn nhìn ra cái gì đến. Nhưng Minh Tôn lại là không nhúc nhích chút nào, lộ ra rất là bình tĩnh. Không thu hoạch được gì, Hoành Xương Thái tử thấy vậy cũng chỉ có thể ngậm miệng. Cuối cùng vung tay áo, một lần nữa đi trở lại Thái tử điện. Cô biết được, về sau cô sẽ đích thân hỏi thăm phụ hoàng. Cung tiễn điện hạ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,